Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 527, Tam Phương xuất hiện khác nhau. Viên Thiên Cương làm sao cũng không có nghĩ đến, tên này bị người xưng hô, trang chủ, tay cụt nam tử. Lại là hắn từng nghe nói qua người, người này tên là Dương Giật Thăng, là tùy triều thời đại nhân sĩ. Nghe nói hắn cùng với tùy đế Dương Nghiễm giữa hai người quan hệ từ trước đến nay không ít. Viên Thiên Cương đã từng liền nghe qua một hai trong đó. Dương Giật Thăng người này, nguyên bản từ lúc tiểu bắt đầu vẫn đi theo đời trước Mai Hoa Trang chủ tập võ, chỉ bất quá tại Lý Đường chúng đường hào kiệt phản tùy chiến dịch bên trong theo lấy Dương Nghiễm, Mai Hoa Trang chủ vẫn lạc. Dương Giật Thăng cũng mất bất cứ tin tức gì, chỉ là Viên Thiên Cương không nghĩ đến, hôm nay vậy mà ở này đụng phải hắn. Dương Giật Thăng, hắn làm sao trở thành trang chủ? Chẳng lẽ Hoa Mai Sơn Trang lần này tái xuất giang hồ liền là bởi vì hắn nguyên nhân? Tiểu tử này muốn phục quốc. Viên Thiên Cương trong lòng theo sát lóe qua mấy cái không giải thích hỏi. Dương Giật Thăng ra hỏa này trong triều cũng không có trưởng khống bất luận cái gì binh lực, cũng không có trưởng khống cái khác thực quyền, muốn thả một số người tiến vào hoàng cung, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Chẳng lẽ trừ hắn ra còn có khác trong triều người cùng hắn cùng một chỗ cùng nhau mưu hay sao? Bằng không thì làm sao sẽ như thế dễ như trở bàn tay cũng làm người ta lẫn vào hoàng cung đi? Nghĩ đến đây, sau đó Viên Thiên Cương cũng chưa có lập tức hành động đánh rắn động cỏ ý nghĩ, hắn quyết định nhiều ở một lúc tiếp tục tìm hiểu một chút, nhìn xem bọn hắn những người này phía sau còn giấu bí mật gì, cũng tốt có thể trở về bẩm báo Lý Thế Dân. Theo Viên Thiên Cương, hiện bây giờ thiên hạ tại Lý Thế Dân dẫn đầu dưới, bách tính bọn họ thật vất vả mới an ổn xuống tới. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng không phải hôn quân, đối đãi bách tính càng là chính sách cực kỳ, khắp nơi thay bách tính nghĩ. Tại sao? Bởi vì Dương Giật Thăng bản thân tư dục liền muốn lần nữa dẫn phát chiến loạn. Cái này chẳng phải là muốn nhường thiên hạ bách tính bọn họ lần thứ hai trở lại lúc ban đầu loại kia chịu khổ gặp nạn sinh hoạt bên trong hay sao? Cùng bách tính tương đối, đối bách tính bọn họ không chỗ tốt sự tình, Viên Thiên Cương sẽ không đi làm. Hơn nữa hắn cũng từ không xuất thủ, thay Lý Thế Dân đi giải quyết việc tư. Trong ngày thường, nếu là không có cái đại sự gì phát sinh, hắn vẫn luôn là sẽ cùng Lý Không Khí thân mật cùng nhau nghiên cứu đạo thuật. Bất lương nhân mang đi ra sau đó, hắn liền định hướng Lý Thế Dân xin từ. Thế nhưng là, đang ở Viên Thiên Cương sững sờ đồng thời, hắn lại là lần thứ hai thấy được một tên người quen. Trực tiếp bị hai mắt chấn kinh một mặt, chỉ thấy một tên lên tuổi tác, nhưng tướng mạo lại phá lệ quen thuộc lão hủ, đã trải qua tiến nhập hắn trong tầm mắt. Vương lão, đã lâu không gặp. Trong phòng, Hoa Mai Sơn Trang trang chủ Dương Giật Thăng cười đứng dậy. Đối Vương lão ôm quyền hành lễ, đồng thời đưa tay ra hiệu, Vương lão nhập tọa. Ha ha cười đạo, mời uống trà, trà ta liền không uống. Vương lão khoát khoát tay, lại dao động lắc lắc đầu, nhìn về phía Dương Giật Thăng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Trang chủ, lão phu lại hỏi các ngươi. Hôm nay các ngươi đặc biệt mà sai người tìm lão phu đến, thế nhưng là đặt quyết tâm, dự định bắt đầu hành động. Không sai, Vương lão, ta đang có ý đó. Dương Giật Thăng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nở rộ. Chỉ cần ngự trong thư phòng mai phục tốt thị vệ, có thể thành công đem Lý Thế Dân trảm giết chết. Đến thời điểm có Vương lão các ngươi tại trong hoàng cung vung tay lên, phát động tất cả thế gia ra mặt, ta liền thừa cơ thuận theo thiên hạ đại thế, vào chủ hoàng cung, nhất cử leo lên thiên tử chi vị. Đến thời điểm Vương lão các ngươi chính là khai quốc đại tướng công, mà vương gia thị tộc cũng là hộ quốc thế gia. Còn lại thế gia cũng có thể phong làm mở qua thế gia. Dừng một chút, Dương Dật Thăng mới cười nhìn xem vương lão. Tiếp lấy nói ra, hiện tại tất cả vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu vương lão ngài đông phong. Dương Dật Thăng giờ phút này đấu trí ngang nhiên, phảng phất thắng lợi liền ở trước mắt hắn một dạng nhẹ nhõm. Vương lão đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bật người vỗ đùi, sang sảng đạo, tốt, lão hủ liền chờ ngươi cái này câu nói. Đã như vậy, vậy lão hủ trước hết cầu chúc tùy vương thắng ngay từ trận đầu. Cung chúc tùy vương, cung chúc tùy vương. Bên người từng đạo chúc mừng âm thanh bật người đi theo vương lão mà nói vang lên. Ngay tại chỗ mừng rỡ Dương Dật Thăng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười nở rộ, như bông hoa đồng dạng diễm lệ. Nhìn thấy tất cả những thứ này sau đó, Viên Thiên Cương biết rõ, hắn không thể lại chờ đợi. Một khi hắn kéo dài thêm, nếu như chờ trong hoàng cung chôn phục thị vệ, một khi hành động, vậy liền đại sự không ổn. Nhẹ chân nhẹ tay mà khép lại nóc nhà cỏ tre, Viên Thiên Cương liền chuẩn bị ly khai. Lý Thế Dân bất lương nhân sao? Không nghĩ đến, nhĩ môn quả nhiên đến. Đột nhiên truyền đi ra một đạo tiếng cười lạnh, lại là nhường Viên Thiên Cương quá sợ hãi. Quay đầu, Viên Thiên Cương liền thấy được một tên hung thần nam tử, chính diện mang mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Cương. Một thanh sắc bén đường đao, càng là nhẹ nhàng cùng hắn miệng lưỡi, cơ hồ là gặp thoáng qua. Hung thần nam tử mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nhẹ nhàng như thường mà nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương tức khắc liền nhíu mày lên, trong lòng ám đạo không ổn, bởi vì người này xuất hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên chỉ lo nghe lén người phía dưới nói chuyện. Dĩ nhiên không biết, sau lưng người này là khi nào chạy đến. Siêu, Viên Thiên Cương mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đứng dậy liền dựa thế chạy trốn. May mắn hắn một mực đeo mặt nạ, cho người thấy không rõ hắn chân thực khuôn mặt, cho nên mới không ai biết rõ hắn chân thực thân phận. Viên Thiên Cương một khắc đều không nghĩ trì hoãn, nhưng ai biết rõ, mới Viên Thiên Cương bay ra ngoài không xa, hắn liền thình lình phát hiện, dưới nóc nhà phương lại là đã sớm phủ đầy cung tiễn thủ. Lít nhà lít nhít một mảnh, thoạt nhìn liền rất là kinh khủng, có chừng khoảng 100 người tả hữu. Bắn tên, giết hắn cho ta. Bắn, theo lấy một đạo tiếng hét lớn truyền ra, lôi kéo cung tiễn thủ bọn họ, nhào nhào không chút do dự, bằng lãnh mũi tên đồng loạt mà bay về phía Viên Thiên Cương. Tốc độ rất nhanh, bất quá gang tấc công phu bắn liền hướng Viên Thiên Cương. Mặc dù Viên Thiên Cương võ nghệ lại cao hơn, có mạnh hơn, nhưng hắn là cuối cùng vẫn là phàm nhân chi thân, chỗ nào có thể ngăn cản được nhiều như vậy cung tiễn. Tề xoát như mưa địa sát đến, trúng kế, Viên Thiên Cương thấy tình thế không ổn, chỉ được bật người ngược lại bay trở về, có thể trùng hợp lại đụng phải giơ đao nam tử hướng hắn vọt tới. Trước không đường đi, sau có ác lang. Hô, dài cắn răng, thở nhẹ ra khẩu khí, Viên Thiên Cương dao động lắc lắc đầu, chỉ được bật người tiếp chiêu, sau đó thừa cơ tìm cái cơ hội tốt rời đi. Nhưng đang ở cái này thời điểm, Viên Thiên Cương lại là đột nhiên nhìn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người bịt mặt, tay không như vậy hất lên, một cây ngân châm rời khỏi tay. Siêu, siêu, siêu, ngân châm bất quá qua trong giây lát, liền chiều phía dưới cung tiễn thủ bay đi. Phía dưới tất cả mọi người, cơ hồ là đụng một cái ngân châm tức đến, tốc độ nhanh chóng, căn bản cho người không kịp phản ứng, càng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng đã ngã trên mặt đất, hai mắt mạo tinh tinh, lâm vào một trận huyễn tưởng bên trong. Không ít cung tiễn thủ hạ một giây, liền bắt đầu lẫn nhau ôm cùng một chỗ, diện tích lớn, động tác chướng tay gai mắt, tiếng buồn bã, tiếng gào thét càng là không ngừng truyền ra, cực kỳ bi thảm, thấy đầu người ra tóc chập choạng. Viên Thiên Cương tức khắc liền ngây người, cái kia cầm đao nam tử cũng ngây người, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là đến quá nhanh, căn bản là không phải do bọn hắn kịp phản ứng. Chờ hắn bọn họ kịp phản ứng, cầm đao nam tử liền gặp một mai ngân châm hướng về hắn tại bay tới. Không được, cầm đao nam tử bật người nghiêng người né tránh. Cũng đang cùng lúc đó, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, còn không mau chạy, thất thần làm cái gì? Ném câu nói này, người bịt mặt bật người bay rút lui. Viên Thiên Cương cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian theo lấy người bịt mặt chạy trốn phương hướng, một đạo bay rút lui mà đi. Trong phòng Dương Dật Thăng đám người nghe được ngoài cửa động tĩnh truyền đến, Dương Dật Thăng nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay ra hiệu đám người yên tâm xuống tới. Yên tâm đi, ta đã sớm làm xong sách lược vẹn toàn. Vương lão cùng Hộc Tiết bộ phận nam tử lúc này mới như tin như không gật đầu, đi theo Dương Dật Thăng cùng nhau ra cửa. Có thể một giây sau, Dương Dật Thăng nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền biến mất không thấy, nháy mắt cứng ngắc như đánh nóng đỏ sắt, bị người bỗng nhiên rót một chậu nước lạnh, biến một mảnh sắt xanh, cả người cũng là nháy mắt đen xuống tới. Bên cạnh Hộc Tiết bộ phận nam tử cùng Vương lão nhị người sắc mặt mới trồi lên không lâu, Tiếu Dung cũng là tại trong khoảnh khắc không gặp, ba người đều hắc như đáy nồi, sắc khó coi. Trang chủ, đây chính là ngươi nói sách lược vẹn toàn. Vương lão cứng ngắc mà quay đầu, nhỏ bé chừng lớn Dương Dật Thăng, ánh mắt bên trong không nói ra được giận khí. Hắn không nghĩ đến, nguyên bản luôn luôn làm việc hết sức cẩn thận Dương Dật Thăng, hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng đến. Mà Hộc Tiết bộ phận nam tử nhìn thấy cũng là nheo lại hai mắt, trong lòng đang tính toán lấy hắn vẫn là còn muốn hay không tiếp tục hợp tác xuống. Dương Dật Thăng sắc mặt rốt cục nhịn không được rồi, hai vị chờ chốc lát, đợi ta đi hỏi một chút tình huống. Dương Dật Thăng mặt đen lên, bật người đi lên, xông ngược lại mà ôm cùng một chỗ làm loạn thuộc hạ, quát lạnh đạo: các ngươi làm gì, còn không mau dậy? Thế nhưng là không ai phản ứng đến hắn, những người kia còn đang một mực lẫn nhau ôm, cái kia làm loạn dù sao thì là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Ngoặc kép, Dương Dật Thăng khóe miệng co lại, đá một người trong đó một cước, lúc này mới phát hiện trong đó không thích hợp, ngồi xổm xuống, từ trên người thuộc hạ lấy ra ngân châm. Dương Dật Thăng đuôi lông mày bật người liền gấp gáp lên, âm thầm nỉ non đạo: lại là Tây Vực huyễn dược, chẳng lẽ là Tây Vực người? Hô hô, hít sâu hai cái khí, Dương Dật Thăng bật người đứng dậy, vung tay lên: người tới, nhanh đi đem huyễn dược đưa giải dược ra đây, cho bọn hắn giải độc. Là, trang chủ. Theo tiếng trong lúc đó, thuộc hạ liền bật người quay người mà đi, mà Dương Dật Thăng lúc này mới cầm ngân châm, chậm ung dung mà đi tới Vương lão trước mặt, sắc mặt băng lãnh như xương mà nhìn chằm chằm vào Vương lão. Vương lão, ngươi có muốn hay không? Cho ta một hợp lý giải thích. Cái gì giải thích? Vương lão tức khắc liền là sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dương Dật Thăng đem trong tay ngân châm nhấc lên, đưa tới Vương lão trước mặt. Vương lão hai mắt tức khắc lóe qua một vòng kinh ngạc, đó là trang không ra kinh ngạc biểu lộ. Ngân châm, Tây Vực huyễn dược. Vương lão âm thầm giật mình, vật này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Không nên a. Dương Dật Thăng cười lạnh, cho nên nói mới muốn Vương lão ngài cho ta một hợp lý giải thích. Giờ phút này liền Hộc Tiết bộ phận nam tử lại nhìn hướng Vương lão biểu lộ cũng là cổ quái không ngớt. Vương lão, các ngươi đừng nói cái này Tây vực huyễn dược, không được là ngươi dưới người. Hộc tiết bộ phận nam tử, híp mắt tận hai mắt mà nhìn chằm chằm vào vương lão. Ngoạc kép, vương lão tức khắc khóe miệng co giật, nội tâm một vạn cái con mẹ nó. Cái này thật không phải ta người làm a. Vương lão giận khí tiếng hừ lạnh mà giải thích, cả người mặt mo đều bỗng chốc bị tức giận đến hồng ngạch lên. Không được là ngươi người, chẳng lẽ đó là ta mù? Dương Dật thăng căn bản không tin vương lão giải thích. Hộc tiết bộ phận nam tử cũng đi theo ra khỏi tiếng. Không sai, cái này Tây vực huyễn dược, ngoại trừ chỗ ở của ngươi cái kia mấy tên Tây vực khách khanh bên ngoài, trên đời này, liền xem như trong hoàng cung ngự y, cũng xứng chí không ra thuốc này đến. Vương lão, còn mời các ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Giờ này khắc này tam phương, dĩ nhiên phát sinh khác nhau, bắt đầu tranh luận không ngớt. Vương lão càng là cái cổ không phải là hồng mà giải thích. Mà cùng lúc đó, đi theo người bịt mặt cùng một chỗ chạy ra, Trúc Lâm Phủ, Viên Thiên Cương. Phát hiện cái này người bịt mặt khinh công dĩ nhiên không yếu. Không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ, may mắn người bịt mặt ngừng xuống tới, Viên Thiên Cương phương mới dừng lại, đa tạ nương tử trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Viên Thiên Cương bật người ôm quyền đền đáp, không cần. Người bịt mặt nhàn nhạt lắc lắc đầu, khoát tay đạo, các ngươi lại đi thôi. Cứu các ngươi cũng là công tử đột nhiên nghĩ đến, các ngươi khả năng một người không đối phó được mà thôi. Ném câu nói này, người bịt mặt mũi chân điểm một cái mặt đất, sau đó áo đen như tiên bay khỏi Viên Thiên Cương ánh mắt bên ngoài. Một màn này đem Viên Thiên Cương thấy có chút mắt trợn tròn. Lý Bá An gia hỏa này vậy mà như thế thần cơ diệu toán. Viên Thiên Cương rất là giật mình, đồng thời đối với người bịt mặt khinh công cũng hiếu kỳ. Này nữ nhi võ nghệ chỉ sợ cũng không kém cùng ta. Dao động lắc lắc đầu, Viên Thiên Cương liền nhanh chóng hồi kinh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.